Lão nạp phải hoàng tục. Tập 89, chương Thăng Long Quyền. Được rồi, đừng có đoán mò, tôi thấy tên hòa thượng này cũng chỉ là đám thầy bói ven đường mà thôi. Động một chút là ấn đường thi chủ biến thành màu đen. Chúng ta dùng người lừa tiền. Hắn dùng miệng lừa tiền, không khác nhau nhiều lắm. Hàng Ngô Ngạn nói, Hàng Hiểu Nhiễm cùng với Chu Thiếu Hà gật đầu theo. Chúng ta tiếp tục diễn, đừng để lộ tẩy. Việc tiếp theo cứ làm theo kế hoạch. Hàng Ngô Ngạn nói, được. Hàng Hiểu Nhiễm cùng Chu Thiếu Hà gật đầu. Lúc này, có người đến thông báo hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Hàng Hiểu Nhiễm hít sâu một hơi, đi ra. Hết thảy đều rất thuận lợi, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng có một số người mặt ngoài đang cười, trong lòng đang nghĩ khác. Hàng Khôn Ngạn, Chu Thiếu Hà, Hàng Hiểu Nhiễm đang chờ cơ hội, suy nghĩ muốn chạy càng lúc càng lớn. Mà Triệu Bảo Lâm cũng không yên lòng, hai mắt tham lam nhìn Sai Hồng Cung. Triệu Ngọc Hà tự như sẽ không được nhìn thấy nữa. Người ngoài nhìn vào nghĩ hắn chân tình bộc lộ, lại không biết hắn đang dự định mai rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Khôn Ngạn cùng với Chu Thiếu Hà lấy lý do trong nhà, con gà vịt phải cho ăn cáo từ trời đi. Có điều Hàng Hiểu Nhiễm vẫn ở lại. Đối với việc này, mấy người Triệu Bảo Lâm cũng không nghĩ nhiều. Người đi rồi, Triệu gia lại khôi phục bình tĩnh. Triệu Ngọc Hà cùng với Sai Hồng nhìn Hàng Hiểu Nhiễm như nhìn thấy tương lai, lòng đang tính tương lai sẽ thế nào. Sinh con à, kiếm tiền sao? Thời gian tới sẽ tràn đầy hy vọng. Lòng hai người thầm đắc ý, lại không biết. Triệu Bảo Lâm đã vô thanh vô tức ra khỏi nhà, sau đó bước lên một chiếc xe, rời khỏi thôn. Sư phụ, là chiếc xe này à? Trên trời, Hồng Hà Nhi chỉ vào chiếc xe tải bên dưới hỏi. Phương Chính gật đầu, là chiếc xe này, bám sát đi. Đúng rồi, việc bên Hàng Hiệu Nhiễm có xử lý tốt rồi chứ. Yên tâm đi, trên người cô ta có ấn ký của con, chân trời góc biển cũng không chạy được. Hồng Hà Nhi vỗ vỗ ngực tự tin nói. Phương Chính gật gật đầu, mặc dù chuyện này cứ dùng giấc mộng hoàng lương là đơn giản nhất, nhưng chuyện này dù sao cũng không phải chuyện nhà Phương Chính. Mộng cảnh có thật, lúc tỉnh mộng cũng khó đảm bảo được. Triệu Bảo Lâm, Triệu Ngọc Hà có tiếp tục chìm trong mộng mà không tin hay không, còn không bằng dứt khoát một chút để họ thấy kết quả chân thực nhất. Xe tải bên dưới phi nhanh, rất nhanh đã đến thị trấn, lại đi qua thị trấn tới một cái thôn nhỏ. Trong thôn có một cái nhà xưởng. Nhà xưởng này rõ ràng đã được cải tạo, cửa sổ bịt kín, không nhìn thấy bất cứ điều gì bên trong. Xe tải dừng trước cửa nhà xưởng, Triệu Bảo Lâm cùng một nam tử trung niên mặc đồ đen, đeo trang sức vàng, bản giày bước xuống. Phía sau còn có hai tên thanh niên, hai người này cảnh giác nhìn bốn phía. Hai bên trong phòng có mấy người bí mật quan sát bốn phía, trong sân còn buộc hai con chó, nếu có người đột nhập, dù trốn được qua ải của người, cũng khó tránh được qua ải mũi chó. Có thể nói, cái xưởng này nhìn thì đơn giản, nhưng lại phòng giữ xâm nghiêm, người ngoài khó mà vô thanh vô tức đến gần. Đáng tiếc, ma cao một thước, đào cao một trượng, đối mặt với hoàng thượng biết ẩn thân. Yêu vương có thần thông, hết thảy đều chỉ là phế vật. Triệu ca, quả nhiên giữ chữ tín. Yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị bác sĩ có chuyên môn tốt nhất. Một đao xuống, giải phẫu xong. Cam đoan, anh có thể làm việc như bình thường. Vương Hổ nói, huynh đệ, giờ này nói mấy cái này cũng vô dụng. Chuyện đến nước này, tôi nhất định sẽ phối hợp với các cậu. Triệu Bảo Lâm cũng nghĩ thoáng, con trai đã lấy vợ, con hắn bác thần, lấy được 20 vạn đến tay, trong nhà có tiền. Lão bà cũng có thể sống tốt, chỉ cần hắn dưỡng thân thể tốt, cố gắng làm thêm chút việc, thời gian tới sẽ càng ngày càng tốt hơn. Cho nên, Triệu Bảo Lâm rất phối hợp với Vương Hổ. Vương Hổ thấy vậy cũng yên tâm, dẫn Triệu Bảo Lâm vào trong một phòng. Trong phòng có ba người. Ba người ngồi đó cúi đầu không nói một lời, xem ra cũng là bán thần. Triệu Bảo Lâm ngồi xuống. Vương Hổ thấp giọng đợi. Triệu ca, anh chờ một chút. Người tiếp theo là anh rồi. Tôi biết anh vội, nên có gì cần cứ nói với huynh đệ tôi. Triệu Bảo Lâm gật đầu biểu thị cảm ơn, sau đó Vương Hổ liền rời đi. Trong phòng còn có người của Vương Hổ, đứng ngay cửa ra vào, trên tay cầm một thanh đao không ngừng vung vậy, ánh mắt như đang trông coi phạm nhân. Phòng này không lớn, tự như là phòng ngăn thành hai gian, ở giữa có một cánh cửa xanh lá đóng kín, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc truyền ra. Triệu Bảo Lâm kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra tiếng hô hoáng, hốt hoảng, tiếp đó có người gọi một cái tên. Một trong hai tên nam tử, trông coi mấy người Triệu Bảo Lâm lập tức xông ra ngoài. Triệu Bảo Lâm đứng dậy theo, kết quả đã thấy một người bị mang ra. Người kia kêu thảm không ngừng, bên cạnh còn có người nói. Xong, ta đây chết chắc rồi, tranh thủ tìm chỗ xử lý. Còn có thể cứu không? Có người nói. Đưa đến bệnh viện lớn thì có thể cứu, nhưng chúng ta không cứu được. Nếu đưa tới bệnh viện lớn, chúng ta cũng không giải thích được, còn không bằng cứ để hắn chết. Dù sao, cũng không mấy người biết chúng ta từng tiếp xúc với hắn. Chết cũng tốt, bớt phải bỏ ra mấy vạn. Người còn lại nói. Cũng đúng. Nếu không sao phải trả cho hắn mấy vạn, chúng ta thiệt lớn. Tên ngu xuẩn này còn nghĩ chúng ta sẽ cho hắn 20 vạn à. Thật đúng là ngu xuẩn, ha ha. Nghe mấy câu này, Triệu Bảo Lâm như bị sét đánh. Bởi Vương Hộ cũng nói với hắn sẽ cho hắn 20 vạn. Nhưng nghe ý người ở ngoài, lần này không chỉ có khả năng chết người, mà cuối cùng cũng không có bao nhiêu tiền. Nói cách khác, ngoài trừ số tiền đã đến tay, trước có thể một cắt cũng không có thêm. Quan trọng nhất, hắn bị lừa, bán chui thế này có thể sẽ chết người. Nghĩ đến phải chết, Triệu Bảo Lâm sợ. Hắn không sợ thiếu một quả thận, thiếu một quả chỉ cần điều dưỡng tốt vẫn có thể sống. Hắn tuổi đã cao, cũng không ham hưởng lạc, chỉ cần một ngày có thể cùng nhau vui vẻ hạnh phúc là được. Nhưng nếu phải đem mạng đổi tiền, hắn không làm được. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi rơi xuống, vừa vặn đến đám Vương Hổ lần nữa, đưa người vừa bị cắt thận trở lại trên giường. Dù sao cũng là phải chết, cắt cả quả còn lại đi. Vương Hổ nói, tên bác sĩ kia gật gật đầu sau đó trực tiếp muốn hạ đầu. Sư phụ! Hồng Hà Nhi nhìn thấy vậy, lập tức nổi giận. Vốn cho rằng mấy tên vớt xác đòi tiền đã đủ xấu xa, nào ngờ mấy kẻ này còn trực tiếp cắt nội tạng bán lấy tiền. Động thủ! Phương Chính vừa nói vừa xong tới. Nhấc chân đá một cước, bác sĩ kia còn không kịp phản ứng, đã thấy hai mắt hoa lên. Một tên hòa thượng đầu trọc xuất hiện, còn không thấy rõ mặt mũi thế nào, đã bị một cước đạp vào ngực. Tên bác sĩ cảm tưởng như bị xe tải đâm, thần bức do kỹ bay ra ngoài. Mày là ai? Vương Hổ cũng giật nảy mình, hét lớn một tiếng. Kết quả ống quần bị giật giật, chỉ thấy một đứa nhỏ mặt yếm đỏ khẽ nhếch miệng cười. Bắp chân bị đạp một cái hô to. Thằng Long Quyền! Trương đại sư đừng kích động. Trong đầu Vương Hổ chỉ còn một suy nghĩ, đứa nhỏ này là con nhà ai vậy? Sau một khắc, cả người đằng không bay lên, bịch một tiếng đập vào trần nhà, sau đó ầm cái trước xuống đất, nằm như chó chết. Ấn tượng sau cùng chỉ là một bàn chân nhỏ. Dám động thủ à? Lên! Những người khác giờ mới phản ứng, lập tức móc đao chuẩn bị chém tới. Hồng Hà Nhi đột nhiên quay người. Tịnh Tâm, cứu người! Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên ngăn trước Hồng Hà Nhi nói, đồng thời Phương Chính mỉm cười với người xông tới, chân phải nâng lên dẫm sàn nhà. Mặt sàn xi măng nổ tung, mảnh xi măng bắn lên tung tóe. Mấy người vốn đang nhao nhao xông lên, lập tức dừng lại. Bọn họ cũng không ngu, một dẫm vỡ cả sàn nhà. Nếu đá lên người bọn họ, chắc chắn một cước lộ máu. Mấy người lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh hơn khi tới mà chạy. Phương Chính nhếch miệng xông theo, tay vừa hạ xuống, mấy người đã bị đập bất tỉnh. Thủ thuật vô cùng tốt, đánh như thế, người ở ngoài, cách đã xa, lại không nghe được. Bên này, Hồng Hà Nhi nắm lấy quả thận vừa được bảo quản, vung tay, vạch vết cắt trên người bệnh nhân. Trực tiếp, đem thận đưa trở lại, lại đưa tay vỗ vỗ, vết thương khép lại. Thổi một hơi, người vốn gần như chết, giờ hơi thở đã bình ổn lại. Phương Chính nhìn cảnh này, cũng tắt lưỡi không thôi, cảm thán nói. Thần thông này tốt, thật như khởi tử hồi sinh. Hồng Hà Nhi lắc đầu nói, không tính là khởi tử hồi sinh, chỉ là tiểu thuật hồi xuân mà thôi. Nếu thật sự chết rồi, con cũng không thể làm gì được, cũng may chúng ta tới kịp. Phương Chính lại nhìn hộp bảo quản trên bàn, cảm thán nói, đúng là tới kịp. Sư phụ, mấy người này giờ tính sao? Hồng Hà Nhi nhìn đám người ngã trái ngã phải ở quanh. Trói tất cả lại, giao cho cảnh sát tới xử lý. Chuyện còn lại cũng khá phiền phức. Chúng ta ở lại sẽ không dễ xử lý. Phương Chính nói. Cùng lúc đó, ba người Triệu Bảo Lâm ở trong phòng cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nói chuyện bên ngoài thế nào, bọn hắn đều nghe được. Bọn hắn tới đây là vì tiền, nhưng không phải để bán mạng. Biết có thể sẽ chết, ai mà không sợ. Ba người đều hoảng hốt, nhưng có người ngoài cầm đao nhìn chằm chằm bọn hắn. Mấy người cũng không dám chạy, chỉ có thể chờ. Triệu Bảo Lâm mấy lần ngẩng đầu nhìn ra cửa, người canh cửa trước cuộc không kiên nhẫn được nữa. Nhìn cái gì? Nhìn nữa coi chừng lão tử móc mắt mày. Triệu Bảo Lâm đang muốn nói gì đó, đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói. Cậu, sao lại ở đây? Tao đương nhiên là ở đây. Người canh cửa nghĩ rằng Triệu Bảo Lâm đang nói với hắn, lập tức trả lời. Sau đó đột nhiên ý thức được việc không thích hợp, quay đầu chỉ thấy một hòa thượng mặc bạch y, không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, ôn hòa cười nói. Thí chủ, vất vả rồi, việc còn lại giao cho bần tăng đi. Giao con mẹ mày! Người giữ cửa vung đao trực tiếp chém đến. Coi chừng! Mấy người Triệu Bảo Lâm kêu lên thành tiếng. Triệu Bảo Lâm càng nhào người lên muốn cứu người. Kết quả lại thấy Phương Chính nhếch miệng cười, chỉ nghe con một tiếng. Người giữ cửa hoảng sợ nhìn đao trong tay bị hòa thượng nắm chặt. Sau đó một cổ cự lực truyền đến, thanh đao bị đoạt. Phương Chính cầm đao trong tay, học động tác của tên giữ cửa, quay quay hai vòng, sau đó đưa lưỡi đao đến phía đối phương, mỉm cười nói. Thí chủ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Đại sư, đừng kích động. Chúng ta đều là người văn minh, động đao không tốt là phạm pháp à. Tên giữ cửa thấy Phương Chính từng nắm chặt lưỡi đao lại không bị thương chút nào, lại nhìn thanh đao sáng loáng đã đổi chủ, lập tức sợ trung người. Triệu Bảo Lâm không nghĩ tới Phương Chính lại mạnh như vậy, chớp mắt đã chế phục tên gác cổng, lập tức thở nhẹ vội nói. Phương Chính chủ trì, chạy mau, đây là ổ trộm cướp, nơi này đều là đám ác ôn đầu cơ trục lợi bằng nội tạng. Bọn hắn còn vừa mới giết người. Phương Chính thấy đối phương quan tâm mình như vậy, thầm cảm thấy ấm áp. Triệu Bảo Lâm này dù hồ đồ, nhưng tổng thể cũng không phải người xấu. Phương Chính vỗ vỗ vai Triệu Bảo Lâm nói. Yên tâm đi, người còn lại đều bị tôi treo ở trên. Triệu Bảo Lâm ngẩng đầu nhìn qua cửa, lập tức ngẩng người. Ba người còn lại cũng nhìn theo, mà tên gác cổng cũng tò mò ngoái lại. Chỉ thấy trên cục điện bên ngoài, mấy người bị trói gô, tựa như cua nước, treo thành một chuỗi. Ngay cả hai con chó lớn canh cổng, giờ cũng đang run lẩy bẩy một góc, không dám loạn động. Nhìn cảnh này, đám người Triệu Bảo Lâm liền yên tâm lại. Phương Chính nhìn qua tên gác cổng, đối phương lập tức bị dọa thu ánh mắt. Hai tay ôm đầu cũng không dám ngồi ghế, trực tiếp ngồi sẫm xuống đất. Phương Chính mỉm cười. Kỹ thuật rất thành thạo. Ôi trời, gái bị bắt mấy lần. Phương Chính trợn trắng mắt. Cảnh sát tới. Cả tổ chức buôn bán nội tạng bị bắt đi. Một năm sau, nhà nước lại tổn thất mấy trăm triệu tiền tiêm thuốc. Triệu Bảo Lâm được Phương Chính cứu ra, nghẹn ngào nói xin lỗi. Thật có lỗi với Phương Chính trụ trì. Trước đó đều là lỗi của tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. A Di Đà Phật, thí chủ không cần nói thế. Phương Chính lắc đầu nói. Thật xin lỗi trụ trì, trước đó tôi không đúng. Triệu Bảo Lâm liên tục cúi đầu. Nói đến đây, Triệu Bảo Lâm chứ đột nhiên nhớ ra điều gì. Xin hỏi trụ trì, trước đó, cậu nói nhà tôi có yêu nghiệt là thật hay giả? Thí chủ, ông không thấy mấy việc gần đây quá trùng hợp sao? Đột nhiên có thần thích đến nhà, đột nhiên giới thiệu đối tượng. Một lần gặp mặt đã đồng ý kết hôn. Sau đó một người bạn từ đâu không liên hệ đột nhiên chào hỏi có thể giúp ông kiếm tiền. Phương Chính không nói thẳng mà nói để Triệu Bảo Lâm tự phân tích. Nói tới đây, Phương Chính gọn gàng dứt khoát hỏi, ông cảm thấy trên thế giới này có nhiều điều trùng hợp như vậy sao? Mấy năm này con ông sẽ mắc bao nhiêu lần, có lần nào thành công không? Triệu Bảo Lâm nghĩ một chút, quả nhiên thấy những chuyện này quá trùng hợp, chỉ có điều trước đó bị hy vọng che mờ hai mắt, hồn nhiên không chú ý đến đây là một cái bẫy. Trụ trì, ngài nói như vậy, thật có lý. Nhưng đứa nhỏ Hiểu Nhiễm kia đã kết hôn với Ngọc Hà, cái này hẳn không giả chứ. Triệu Bảo Lâm còn ôm huyễn tượng. Hồng Hải Nhi cười lành nói, sư phụ tôi còn có thể lừa người sao? Có giả hay không về xem không phải sẽ biết. Triệu Bảo Lâm liên tục nói đúng. Có Triệu Bảo Lâm ở đây, Phương Chính cũng không thể để Hồng Hải Nhi đưa hắn bay về, chỉ có thể bắt xe khách. Tiền xe tự nhiên là Triệu Bảo Lâm trả, chạy đến Hồng Hồ Thôn. Triệu Bảo Lâm về nhà, vừa vào cửa đã thấy Triệu Ngọc Hà cùng với Sai Hồng vui vẻ ngồi trên giường xem tivi. Lão Triệu, ông hấp tấp cái gì vậy? Sai Hồng thấy Triệu Bảo Lâm lo lắng xong vào nhà, không hiểu hỏi. Hiểu Nhiễm đâu? Triệu Bảo Lâm hỏi, đi thả vịt, sao vậy? Thả vịt à? Một mình đi sao? Đi đâu thả vịt? Triệu Bảo Lâm hỏi. Ao ở phía tây thôn thôi, còn có thể đi đâu nữa? Sai Hồng vẫn không hiểu mà hỏi. Đúng lúc này tiếng vịt kêu truyền đến. Sai Hồng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đàn vịt đã trở về. Nhưng phía sau chỉ có một ông cụ, là lão Ngô sát vách. Bảo Lâm, nhà cậu có việc gì vậy? Sao để vịt chạy trong trên đường? Cũng không có ai trông coi, bị mất thì sao? May mà tôi biết, vịt nhà các cậu giúp các cậu lùa về rồi. Lão Ngô nói. Trương, ta tới gánh. Triệu Bảo Lâm nghe vậy, lập tức cảm thấy như bị sét đánh. Nếu vừa rồi hắn còn có chút hy vọng, vậy giờ hắn đã hiểu lời Phương Chính nói tám phần là thật. Triệu Bảo Lâm tranh thủ chạy ra ngoài, đi từ nhà trong làng mà tìm, cũng không thấy nổi nửa cây bóng có hàng Hiệu Nhiệm, rối tinh rối mù. Sai Hồng nghe Triệu Bảo Lâm giải thích cũng không quá gấp lắm, lại bình tĩnh nói. Chuyện này hẳn không sao chứ, đã đăng ký kết hôn rồi, cô ta có thể chạy đi đâu, thì cũng là con dâu Triệu gia ta. A-di-đà-phật, thí chủ, giấy kết hôn còn có trong nhà không? Phương Chính hỏi. Sai Hồng lập tức đi lấy, đắc ý nói, tôi đã cố ý cất kỹ, trụ trì, cậu xem đây là giấy kết hôn. Phương Chính cầm qua nhìn lại hỏi, giấy đăng ký kết hôn này là hai người cùng đi làm mà. Đúng vậy à, có điều Hiểu Nhiễm nói, nó có bạn làm ở phòng đăng ký kết hôn, không cần xếp hàng, trực tiếp đăng ký một cái là xong, con bé cầm sổ hộ khẩu đi tìm bạn, cái này không phải giả chứ. Rõ ràng tôi tận mắt, thấy con bé vào phòng đăng ký kết hôn mà. Nói đến đây, Sai Hồng có chút luống cuống. Phương Chính nói, vậy thì đã rõ, tờ giấy này là giả, con dấu trên này mơ hồ không rõ, giấy đăng ký kết hôn không thể mơ hồ như thế. À, Sai Hồng nghe xong như bị sét đánh, đặt mông ngồi phịch xuống giường, ngơ ngác. Triệu Bảo Lâm cũng không khá hơn, cũng ngơ ngẩn cả người. Ngày hôm qua, bọn hắn còn vui mừng, lại không nghĩ tới, chỉ mới qua một đêm, đại hỷ đã thành đại bi. Từ có tới mất, từ hy vọng đến thất vọng, giờ chỉ còn lại tuyệt vọng. Hai người thật sự không biết phải đối mặt với con trai Triệu Ngọc Hà như thế nào, cũng không biết nên nói với hắn như thế nào. Một khi nói, hắn có thể chịu đựng được sao? Nếu như Triệu Ngọc Hà trở lại bộ dạng trước kia, vậy Triệu gia bọn hắn thật sự sẽ không còn hy vọng. Hai vị thi chủ, chuyện đến nước này, đau lòng cảm thán cũng vô ích, không bằng nghĩ cách giải quyết chuyện này. Phương Chính nói, còn có thể có cách nào khác sao? Người đã chạy, mất tiền cũng chưa nói, mấu chốt là Ngọc Hà. Giờ nó vất vả lắm mới có hy vọng, chẳng lẽ để nó lần nữa tuyệt vọng sao? Triệu Bảo Lâm vút mồ hôi đang ứa ra trên trán, khuôn mặt như già thêm chục tuổi. Phương Chính thấy vậy, lòng cũng thầm khó chịu. Lừa cưới nhìn như chỉ lừa tiền, nhưng thực tế tổn thương không chỉ đơn giản là tiền. Đối với một gia đình đang trên vực thẳm mà nói, nó càng như đã chết vì tuyết, lại lạnh vì xương. Chịu nổi không sao, không chịu nổi, cái nhà này thực sự xong rồi. Nhất là với Triệu Ngọc Hà, nếu Triệu Ngọc Hà ngơ ngẩn một chút còn tốt, còn có thể lừa gạt được, nhưng hết lần này đến lần khác, Triệu Ngọc Hà lại rất thông minh, việc này sớm muộn cũng lộ tẩy. Không còn vợ, kết hôn chỉ là một âm mưu, sau này hắn sao có thể ngẩng mặt làm người, còn có thể ngẩng mặt được sao? Nếu cứ vậy mà tự ti tiếp tục trốn ở một góc không ra, vậy người này cơ bản đã thành phế, cái nhà này cũng phế theo. Triệu Ngọc Hà vẫn luôn ở trong phòng, nhưng hắn không thể nghe cũng không thể nói, nên mấy người cũng không tị hiềm. Triệu Ngọc Hà một vẻ mê man, không biết đến cùng là có chuyện gì. Vừa rồi còn cười cười nói sao đột nhiên là như vậy. Phương Chính thấy vậy, thở dài một tiếng, hắn có thể dễ dàng bắt Hàn Hiểu Nhiễm trở lại. nhưng làm như vậy cái nhà này vẫn cứ không chịu nổi. Một khi sập, sẽ hủy cả một gia đình. Như vậy Phương Chính hẳn còn dám nói tới công đức sao? Đúng lúc này, ánh mắt Phương Chính lại nhìn đến Triệu Ngọc Hà. Bất kể thế nào, hắn cảm thấy Triệu Ngọc Hà có tư cách, có lý do để biết hết thảy. Thế là Phương Chính nhìn vào mắt Triệu Ngọc Hà mỉm cười. Nhất mộng hoàng lương. A-di-đà-phật. Ngọc Hà, bần tăng có mấy lời muốn nói với cậu. Đây là bí mật giữa bần tăng với cậu. Không được nói với bất kỳ ai. Được chứ? Trong đầu Triệu Ngọc Hà đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đây là thứ mà hắn chưa từng được nghe. Nhưng hắn biết thanh âm này thuộc về hòa thượng trước mắt này. Triệu Ngọc Hà vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn. Trong đó còn có một phần kinh hoàng. Không hiểu. Có điều vẫn gật gật đầu với Phương Chính. Sau đó Phương Chính cũng không tỵ hiềm. Từ việc Triệu Bảo Lâm bán thận để hắn kết hôn, tới việc đám hàng hiệu nhiễm liên hợp với Vương Hổ cùng gạt cưới, tất cả đều nói. Triệu Ngọc Hà ngơ ngác, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong góc mà hắn không biết lại xảy ra những việc này. Nhân duyên mà hắn vốn cho là nước chảy thành sông lại có nhiều hắc ám như vậy, càng không ngờ tới. Vì để hắn có thể kết hôn, vì để hắn vui vẻ, cha mẹ hắn lại hy sinh nhiều như vậy. Cha hắn còn thiếu chút mất mạng. Phương Chính thấy vậy, liền hài lòng, lập tức lại nói. Ngọc Hà, cậu là nam nhân, gia đình cậu sắp nát. Bần tăng hỏi cậu, cha mẹ cậu có đối tốt với cậu không? Tốt. Triệu Ngọc Hà lập tức nói. Cậu có thương bọn họ không? Thương. Nhưng nhìn cha mẹ cậu hiện tại, cả thể xác và tinh thần họ đều đang mệt mỏi, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng tương lai. Cậu nói cho tôi biết, hy vọng của bọn họ ở đâu, bọn họ còn hy vọng không? Phương Chính hỏi. Có. Thanh âm Triệu Ngọc Hà càng thêm lớn. Hy vọng ở đâu? Phương Chính hỏi. Triệu Ngọc Hà ngây người, hy vọng ở đâu, hắn có chút mê man. Miệng hắn không thể nói. Tai hắn không thể nghe. Lại không thành thạo nghề nào. Thứ duy nhất biết làm cũng chỉ là phụ việc nhà nông. Cha mẹ hắn tuổi đã cao. Qua lần đả kích này, lấy đâu cha, đấu trí. Thậm chí nhiều năm trước bộ dạng cha hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm cái chết. Triệu Ngọc Hà, gia đình cậu sắp tán. Nhà này một khi sập, cha mẹ cậu sẽ bị chôn. Lúc này là một nam nhân trong nhà. Cậu nói cho bần tăng biết, cậu nên làm thế nào? Phương Chính lần nữa lên tiếng quát hỏi. Tôi Triệu Ngọc Hà bản năng muốn trả lời, nhưng lời đến bên khóe miệng lại ứ lại. Tôi cái gì? Nhà sắp sập. Phương Chính tiếp tục hỏi, đồng thời nhất mộng hoàng lương thi triển. Triệu Ngọc Hà nhìn thấy nhà cửa thật sự sắp sập, cha mẹ đang trong nguy cơ. Cơ hồ không cần suy nghĩ, Triệu Ngọc Hà nhào đến che lên người nhị lão, đồng thời hét lớn. Tôi tới gánh. Ai gánh? Tôi. Cậu là ai? Tôi là Triệu Ngọc Hà. Cậu dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi là nam nhân. Hai mắt Triệu Ngọc Hà đỏ bừng. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Từ nhỏ hắn đã tự ti, nhận vô số uất ức. Nhưng những thứ này có thể cho hắn chỗ tốt gì? Ngược lại, chỉ khiến hắn khốn khổ. Hôm nay, hắn càng gặp điều khổ nhất. Nhà này sắp sập, hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hắn muốn thay đổi, hắn muốn sống như một nam nhân, hắn không muốn làm phế vật. Triệu Ngọc Hà gầm lên giận dữ. Phương Chính lại cười. Phật quang sáng chói, Phương Chính đứng giữa không trung, nhìn Triệu Ngọc Hà. Triệu Ngọc Hà, nghe, nhìn, vĩnh viễn không phải thứ quan trọng nhất. Cậu có một trái tim cầu tiến, vậy đủ rồi, tin tưởng bản thân. Trên thế giới này, không việc gì mà cậu không làm được. Bắt đầu từ ngày mai, tới Nhất Chỉ Thùng, tìm Mã Thúc học điều khắc. Cậu trời sinh không thể nói, không thể nghe. Không ai có thể phân tán sự chú ý của cậu. Bần tăng tin tưởng, cậu tất sẽ có thành tựu. Cảm ơn ngài, Phương Chính trụ trì. Triệu Ngọc Hà quỳ xuống hành đại lễ. Chương tìm con trận. Sau khi mộng cảnh vỡ vụn, Triệu Ngọc Hà đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt vốn mê man chán nản, đột nhiên tràn đầy kích động, cũng hy vọng, nhìn Phương Chính trước mắt. Phương Chính khẽ gật đầu tra hiệu với hắn. Triệu Ngọc Hà đi qua, vỗ vỗ vai Triệu Bảo Lâm, Sai Hồng. Triệu Bảo Lâm cùng Sai Hồng nhìn Triệu Ngọc Hà khoa tay múa chân một hồi, hai người đều hiểu được ý Triệu Ngọc Hà muốn nói. Triệu Ngọc Hà lộ ý rất đơn giản. Cha mẹ, con đã biết việc trong nhà. Có điều mọi người yên tâm, cái nhà này sẽ không sập. Hết thảy còn có con của hai người không phải phế vật, con sẽ nuôi hai người. Nhìn tới đây, Sai Hồng oa lớn khóc một tiếng. Ôm Triệu Ngọc Hà gào khóc. Con trai của tôi, trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Triệu Bảo Lâm ở bên vốn có chút chán nản, cũng lần nữa thắp lên hy vọng. Tiền đúng là quan trọng, con dâu cũng rất quan trọng, nhưng còn gì quan trọng hơn việc con trai hắn có hy vọng. Triệu Bảo Lâm tuét miệng cười. Sư phụ, Hồng Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Chính. Phương Chính khẽ lắc đầu, dẫn theo Hồng Hạ Nhi rời đi. Cùng lúc đó, Lưu Gia Thôn. Hiểu Nhiễm, nhanh lên, mau mau thu đồ đạc, chúng ta lập tức đi. Chu Thiếu Hạ vừa thấy Hằng Hiểu Nhiễm lập tức kêu lên. Còn vội vậy sao? Hằng Hiểu Nhiễm thấy Chu Thiếu Hạ hấp tấp hỏi, không liên lạc được với Vương Hổ rồi. Tôi e là đã có chuyện. Đi nhanh lên, đi muộn sợ không kịp. Hằng Khôn Ngạch xách theo một cặp lớn đi ra. Hằng Hiểu Nhiễm thấy tình huống không bình thường, cũng không nhiều lời, cùng mấy người chạy ra ngoài. Kết quả còn chưa chạy ra, đã thấy mấy người bước vào cửa. Cầm đầu chính là Tống Nhị Cẩu. Ai ui, mấy vị, đi đâu vậy? Tống Nhị Cẩu tủm tỉm nhìn ba người Hằng Hiệu Nhiễm. Tống Nhị Cẩu, tôi đi đâu phải xin phép cậu sao? Hằng Hiệu Nhiễm cả giận nói. Đúng là không cậu phải nói với tôi, nhưng có người là muốn nghe à, đúng không, trưởng huyện đại nhân? Tống Nhị Cẩu cất cuốn họng hét lên. Trưởng huyện! Hằng Hiệu Nhiễm, Hằng Khôn Ngạn, Chu Thiếu Hà lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy bốn phía đã có thêm mấy tên cảnh sát bao vây phía sau, không thể trốn đi được. Cảnh sát, chuyện này là sao? Hằng Khôn Ngạn ngơ ngác hỏi. Tống Nhị Cẩu nói trong nhà mất đồ, lại thấy các cậu từ nhà hắn đi ra, hơn nữa còn có gửi chứng kiến được, chúng tôi đến điều tra. Trộm đồ? Sao có thể? Hơn nữa dù có cũng không cần, trưởng huyện tự mình tới đi. Hằng Khôn Ngạn nói, nhân lực không đủ, chỉ có thể tự mình đi. Trần Trưởng Huyện nói, oan uổng à! Chu Thiếu Hà kêu lên, có oan uổng gì? Chờ về trụ sở rồi nói, dẫn tất cả đi. Trần Trưởng Huyện vung tay lên, ba người đều bị bắt đi. Tống Nhị Cẩu cũng theo ghi lời khai. Hắn đương nhiên không mất gì, chẳng qua tìm lý do đưa đám lừa đảo này vào cục mà thôi. Giờ hắn chỉ hy vọng lời Phương Chính nói là thật, nếu không, hắn thảm rồi. Hằng Khôn Ngạn, Hằng Hiểu Nhiễm, Chu Thiếu Hà lập tức xám xịt. Nếu bên Vương Hổ thật sự đúng là có chuyện, vậy lần này sợ là bọn hắn một vào là không có ra. Cảnh sát đi chân trước, đã thấy một đám người chân sau tới. Những người này chính là đám thân thích của Hằng Khôn Ngạn. Ai nấy vác theo cái túi lớn túi nhỏ chạy ra ngoài. Kết quả vừa mới ra khỏi thùng, đã thấy một đám người đứng sẵn ở cửa, một cái ghế bành đặt ở giữa đường. Đàm Cử Quốc ngồi trên ghế, gõ gõ điếu. Lần này, Đàm Cử Quốc cơ hội dẫn theo toàn bộ thôn Nhất Chỉ Thôn bao vây Lưu Gia Thôn. Đàm Cử Quốc, các người muốn làm gì? Một người nhảy ra quát hỏi. Không làm gì cả. Phương Chính trụ trì nói hôm nay, còn muốn chạy trốn, tôi đến xem một chút. Xem ra là đúng rồi. Chư vị, muốn đi đâu vậy? Đàm Cử Quốc thản nhiên nói. Chạy! Không biết là ai hô một tiếng, đám thân thích của Hằng Khôn Ngạn lập tức chạy tứ tán. Thả chó! Đàm Cử Quốc vung tay lên. Hơn 20 con chó nhà xông ra ngoài. Trị an của Nhất Chỉ Thôn cơ bản là dựa vào chó. Mặc dù không đến mức nhà nào cũng có, nhưng cả thôn cũng không dưới 20 con. Chó đuổi theo người, không bao lâu, mấy người đều bị bắt lại. Một hồi sau, một đội cảnh sát tới dẫn tất cả người đi. Ba ngày sau, thôn ủy có nhận được một tấm cờ thưởng. Đàm Cử Quốc nhìn cờ thưởng mà cười ha ha, cả ngày ngắm nghía. Nhất Chỉ Thôn cũng được gọi thành anh hùng thôn. Ủy ban huyện cũng quyết định hỗ trợ Nhất Chỉ Thôn phát triển ngành khác. Trong lúc nhất thời, Nhất Chỉ Thôn vui như hoa. Cùng ngày, Triệu Ngọc Hà tìm đến chỗ Mã Thúc, chính thức học tập điêu khắc. Kết quả đúng như Phương Chính nói, đứa nhỏ câm điếc này đắm chìm trong thế giới khắc, tốc độ phát triển nhanh chóng, khiến cho Tượng Trù cũng phải tặc lưỡi. Trực tiếp dạy Triệu Ngọc Hà điêu khắc, đồ mà Triệu Ngọc Hà khắc ra cũng sẽ càng ngày càng có giá trị. sinh hoạt trong nhà cũng càng ngày càng khá hơn. Hơn nữa, Trần Ngọc Hà cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý. Thêm nữa cũng không chịu thua kém, một năm sau, rốt cuộc kết hôn với một em gái làng bên. Có điều, đây là chuyện sau đó. Giờ khắc này, Phương Chính đã về đến Nhất Chỉ Sơn, ngồi trên bàn, nhìn con sóc cầm một thanh tiểu kiếm, mười phần nghiêm túc, đang đầu ra đáy điêu khắc một quả thông bằng hàng trúc. Con sóc không đi qua thế giới bên ngoài, cũng không tiếp xúc với nhiều đồ vật, thứ nó điêu khắc cũng chỉ là lấy một số đồ trên núi làm chủ. Trải qua chăm học khổ luyện, tiểu gia hỏa quyết định làm một món lớn, điêu khắc một hạt thông bằng hạng trúc. Phương Chính ở bên cạnh nhìn, thi thoảng chỉ điểm một chút. Hồng Hà Nhi ngồi xếp bằng trên ghế, lắc lư theo vận luận nào đó, trong tay còn cầm mấy hắc tinh quả, ăn quên cả trời đất. Cách đó không xa, con khỉ đang giúp độc lang bới trận. Tình Chân, để có thể đừng phiền huynh được không? Đại lang anh tuấn như huynh, sao có thể có thứ buồn nôn như con trận? Độc lang hất đầu một cái bất mãn nói, lúc trước ở trên núi, trong bầy khỉ bọn đệ, mọi người đều hỗ trợ nhau tìm trận. Mặc dù huynh tắm rửa bằng vô căn tịnh thủy, một con trận cũng không có, nhưng cũng không trở ngại để tìm kiếm niệm vui à. Con khỉ chứng chặt, đàng hoàng nói, các huynh tìm con trận làm gì? Tìm được trực tiếp bóp chết sao? Hồng Hà Nhi tò mò hỏi. Con khỉ ngửa đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ một chút. Không phải, bình thường sẽ trực tiếp ăn. Kỳ thật mùi vị cũng không tệ lắm, ăn như hắc tinh quả vậy. Quẹ một tiếng, Hồng Hà Nhi trực tiếp ném nắm quả trong tay, vừa chạy vừa nhổ phì phì. Con khỉ cùng độc lăng nhìn nhau, nụ cười như đạt được gian kế. Vèo vèo chạy đến, nhặt đống quả Hồng Hà Nhi vừa ném, rửa rồi lại ăn. Chờ Hồng Hà Nhi đi nôn trở về, lại thấy độc lang đã nằm sắp mà ngủ, con khỉ lại tiếp tục đọc kinh Phật. Lại nhìn chỗ ngồi cũ của bản thân, hắc tinh quả đâu rồi? Chương, hòa thượng không có cảm giác tồn tại. Hồng Hà Nhi nhìn về phía con khỉ, bộ dạng con khỉ như đang si mê với kinh thư, không thể tự kiềm chế. Độc lang thì đang ngủ, Hồng Hà Nhi đành nhìn sang phía Phương Chính. Phương Chính khẽ nhấc mi mắt, chỉ con khỉ cùng độc lang. Cô hồ đồng thời, con khỉ buông kinh thư, leo tượng liền chạy, độc lang cũng nhanh chân lao đi. Hai người các huynh, đứng lại cho đệ. Hồng Hà Nhi quơ chổi, ngao ngao đuổi theo sói, một sói một khỉ, chạy khắp núi. Phương Chính nhìn cảnh này, hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt, chạy không mà cũng có sức sống thế. Mặt trăng càng lúc càng cao, càng lúc càng tròn, Phương Chính thầm nói. Lại sắp đến Tết Trung Thu rồi. Một cơn gió thổi qua, lá rụng bay tán loạn. Phương Chính mặc thiền y đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời, hắn có chút nhớ Nhất Chỉ thiền sư. Cùng lúc đó, trên đường lên núi, một nhóm, ba nam, hai nữ, vừa đi vừa chụp ảnh. Một nam tử trong đó mặc áo lông đen, bộ dáng rất có sinh lực, hai tay đút túi, vừa đi vừa nói. Lưu Oánh, cô khẳng định Phương Chính xuất gia trên núi này à? Khẳng định, chuyện này cũng không ít người biết. Lý Hạ, cậu quên rồi sao? Phương Chính từng nhắc đến việc này trong nhóm chat. Hơn nữa, lúc dưới chân núi, cậu chưa nghe qua sao? Phương Chính ở trên này. Một cô gái mặc áo vàng vừa chụp ảnh vừa nói. Không phải, chỉ là cảm thấy cái núi này hoang vu như vậy, sao hắn không chọn chỗ tốt khác? Làm thái, không phải nhà cậu mới nhận thầu một mảnh đất sao, hay là cho Phương Chính một khối để dựng chùa đi? Lý Hạ nhìn tên to con cao 1m9 bên cạnh, cười nói. Đừng đùa nữa, đất nhà Lâm Ca 1m đều giá cả vạn. Nếu để cho Cao Tăng dựng chùa thì không nói, nhưng để Phương Chính dựng chùa, sợ hắn gánh không nổi. Nữ tử đi cạnh, Lâm Thái cười lạnh nói. Lời này vừa ra, tất cả cùng cười. Có điều, Lưu Oánh lại nói. Giờ đùa chút không sao, nhưng lên núi thì đừng nói như vậy, dù sao cũng từng là bạn học, để cho hắn chút mặt mũi. Mấy người khẽ gật đầu nói phải. Chỉ có điều không ai để ý đến, ánh mắt Lâm Thái có chút khó chịu. Lúc đi học, Lâm Thái thích Lưu Oánh. Lưu Oánh cũng là lớp phó văn nghệ của lớp. Ca hát tốt, khiêu vũ cũng giỏi, tính cách sáng sủa hào phóng, hòa đồng với tất cả mọi người. Lâm Thái từng theo đuổi mấy lần, kết quả đều bị Lưu Oánh cự tuyệt. Dù Lưu Oánh hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng lại rất ít khi đi lại gần với con trai. Điều này cũng dẫn đến người đeo đuổi cô không ít, nhưng không ai với được. Lúc đầu chuyện này cũng không sao, cũng không đến mức khiến Lâm Thái khó chịu với Phương Chính. Có điều lần này, Lâm Thái dùng lý do mời các bạn học, hẹn Lưu Oánh. Vì thế, Lâm Thái không mời nhiều người, chỉ có Lưu Oánh, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông. Vì không thể để Lưu Oánh xấu hổ, Lâm Thái còn cố ý đem theo em gái Lâm Tịch tới. Lý Hà là bạn tốt của Lâm Thái, biết tâm tư của Lâm Thái nên chắc chắn không cản trở, thậm chí còn sáng tạo cơ hội. Thôi Kiến Đông cũng là người theo Lâm Thái chơi bời nên tự nhiên cũng hiểu nên làm thế nào. Cái gọi là không có được mới là tốt nhất, cho nên lần này Lâm Thái bỏ công rất lớn. Kết quả còn chưa gặp mặt, Lưu Ánh đã đề nghị lên Nhất Chỉ Sơn thăm Phương Chính. Phương Chính là ai? Thậm chí Lâm Thái còn sắp quên đi. Còn có một người như thế, thế nhưng lại không tiện cự tuyệt, thế là đành đi theo. Thời gian qua nửa ngày trời mà còn chưa đến đỉnh núi, Lâm Thái thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Phương Chính một lần. Tình già hỏa tinh trùng lên não này, không có việc gì đi tìm chỗ cao như vậy làm gì, xây chùa ở dưới đất bằng, xin cơm không được hay sao? Không sai, trong lòng Lâm Thái, Phương Chính không khác gì, ăn mày xin cơm. Lưu Oánh mở miệng, Lâm Thái cũng không tiện nói gì. Có điều, chó săn đắc lực nhất của Lâm Thái. Thôi Kiến Đông cười hắc hắc nói. Mấy người nói xem, chỗ ở của Phương Chính thế nào? Còn có thể thế nào, cũng không phải chưa từng xem qua. Một cái miếu hoang mà thôi. Gió lớn một chút, e là cửa tường cả mái đều bay được. Lý Hà cười nhạo nói. Mấy người bọn họ học đại học xa, mỗi năm cũng chưa chắc về một lần, ngẫu nhiên về, cũng chỉ quanh quẩn ở thị trấn, ở huyện, trở lại đi, hoàn toàn không biết Nhất Chỉ tự, Nhất Chỉ thôn gì cả. Cũng đúng, tôi nhớ không lầm, cái miếu hoang kia ngay cả cửa cũng không có. Thôi Kiến Đông nói. Lý Hà nói, ừ, nóc nhà có giọt mưa nữa. Đúng rồi, các cậu có nhớ Phương Chính trông thế nào không? Ha, cậu không nói tôi cũng sắp quên hắn như thế nào rồi. Ngoài trừ cái đầu trọc, còn cụ thể thế nào tôi không có ấn tượng. Lâm Tổng, cậu còn nhớ rõ không? Hai người, một sướng một hòa, chê bai Phương Chính, tâm tình Lâm Thái mới khá hơn một chút, mỉm cười nói. Tôi cũng chỉ nhớ cái đầu trọc. Lâm Tịch nói, á, đầu trọc phản quang, nhìn hẳn rất chói mắt. Lời vừa nói ra, Lâm Thái, Lý Hà, Thôi Kiến Đông, liền nở nụ cười. Lời vừa rồi chẳng khác gì mắng Phương Chính. Nhưng Lâm Tịch cũng không biết Phương Chính cho nên cô nói vậy. Cũng chỉ là vô tâm. Tâm tình mấy người càng thêm thoải mái. Lưu Oánh khẽ nhíu mày, cảm thấy đám bạn học nói như vậy thật không tử tế. Nhưng nhớ lại ký ức năm đó, có vẻ như bọn họ cũng nói không sai. Năm đó Phương Chính thật sự khó khăn, là đối tượng được cả lớp giúp đỡ. Có lần mọi người tổ chức tới Nhất Chỉ Miếu thăm Phương Chính, kết quả nhìn thấy khung cảnh kia thật sự còn không bằng chỗ ăn mày. Từ đó về sau, mặc dù có nhiều người vẫn giúp Phương Chính, nhưng cũng có một số người dùng ánh mắt đặc biệt nhìn Phương Chính, ngay cả bạn cùng bàn của hắn cũng muốn đổi vị trí. Nghĩ đến đây, Lưu Oánh không khỏi có chút thổn thức. Có điều những người này cũng nói không sai, sự tồn tại của Phương Chính trong lòng bọn họ chỉ là một cái đầu trọc, cho dù chính cô cũng không nhiều ấn tượng Phương Chính. Thứ nhớ nhất chính là Phương Chính, không phải một người được mọi người quá chào đón. Còn tướng mạo thế nào, đã sớm mơ hồ không rõ. Lần này chủ động hô hào đến Nhất Chỉ tự, cũng bởi vì cô phát hiện ý đồ của Lâm Thái muốn tìm bia đỡ đạn, mà các bạn học khác hoặc không liên lạc được, hoặc đang ở bên ngoài. Càng nghĩ, cũng chỉ có vị hòa thượng vạn năm không chuyện chỗ này có thể kéo tới làm bia đỡ đạn được. Có điều, giờ cô cũng đã có chút hối hận. Lúc trước chỉ muốn tìm bia đỡ đạn, không nghĩ nhiều. Giờ nhìn lại, Phương Chính đã thảm rồi. Cô còn dẫn đám Lâm Thái tới, khiến đối phương khó chịu. Cô thực sự có chút áy náy. Thôi, nếu lần này Phương Chính giúp cô cản được Lâm Thái, cô cũng quyết không để đối phương thiệt. Nếu Phương Chính còn có thể cứu, có gan đi ra ngoài, cô sẽ dẫn Phương Chính xuống núi, đi xem thế giới bên ngoài, không để hắn cả đời uổng phí trong núi hoang. Đúng lúc này, một tên hòa thượng từ giữa sườn núi đi tới, một thân tăng y màu trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, quan trọng nhất là khí chất như tách biệt khỏi thế gian. Rõ ràng ở trước mắt lại khiến người nhìn thấy như đã nhảy ra khỏi hồng trần. Hòa thượng nhìn bọn hắn, khẽ mỉm cười, tiếu dung như dương quang sáng lạng, tựa như mặt trời rực rỡ giữa mùa đông, khiến lòng người ấm áp. Chương, thật xấu xí. Lưu Ánh, Lâm Tịch, chỉ nhìn thoáng qua, trái tim nhỏ, bỗng đập loạn thình thịch. Hai người không thể tưởng tượng được, một hòa thượng lại có thể ấm áp, xuất trận như trích tiên giáng thế vậy. Lâm Thái nhìn thấy Lưu Ánh như thế, lòng không khỏi, có chút khó chịu. Thẩm mỹ của hai giới khác nhau, hắn thích dương cương một chút, con trai có cơ bắp chút, vẫn gây hảo cảm với hắn hơn. Còn hòa thượng trước mắt, mặc dù không phải ẻo lả, nhưng tuyệt đối không phải người có cơ bắp, cho nên hắn không cả để vào mắt. Lý Hà, cùng với Thôi Kiến Đông cũng có chút không thoải mái. Ban đầu hai người còn có chút tự tin với vẻ ngoài của bản thân. Nhưng nhìn hòa thượng này, trong mắt liền không có dũng khí ra ngoài nhìn người khác. Nếu hòa thượng này đẹp kiểu hướng nữ thì không nói, hết lần này đến lần khác, hòa thượng này là khiến người ta cảm thấy dương quang ấm áp, khí chất nam nhân ôn hòa, lại thêm trầm ổn. Người như vậy, bọn hắn thật sự không tìm thấy điểm gì để mắng, chỉ có thể nhủ thầm một câu, mẹ nó, giờ hòa thượng cũng đẹp trai như vậy sao? Bọn hắn sửng sốt, Phương Chính cũng sửng sốt, mấy người này dù đã biến hóa không nhỏ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra bóng dáng hồi đi học. Mặc dù đám Lâm Thái, Lưu Ánh không có nhiều ấn tượng với hắn, cũng không quá để ý vì bạn học có cũng được, mà không có cũng không sao này. Nhưng Phương Chính thì khác. Hắn rất trân quý thời gian đi học của mình, mặc dù học tập không ra làm sao. Nhưng những ký ức về các bạn học hắn vẫn rất trân quý. Dù sao, đó cũng là số ít ký ức thế tục mà hắn có, đủ trân quý. Thường nói, đại học là một con dao giải phẫu. Quả nhiên, năm ta còn đi học, bọn hắn cũng không có đẹp như vậy à. Phương Chính, lòng thầm nhủ, có điều tính toán cẩn thận, bạn học cấp 3. Hắn giờ cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Nhóm chat của bạn học, dù Phương Chính không nhắn gì vào đó, nhưng thi thoảng vẫn xem nội dung bên trong. Trong lớp có không ít người rất khá, nhất là Lâm Thái trước mắt này. Cha của hắn bỏ nhà từ khi hắn còn là thiếu niên, không ai biết là đi đâu. Kết quả năm ngoái trở về, đã thành phú ông, có cả ước vạn trong tay, đi xe mấy trăm vạn, ở biệt thự trọng trải, cả nhà Lâm Thái đều được đón đi. Sau đó là nhìn cảnh Lâm Thái khoe khoang biệt thự lớn, bể bơi vô cực, các loại siêu xe thành hàng, khiến các bạn học không ngừng hâm mộ. Kỳ thực, Phương Chính cũng hâm mộ, có điều cũng chỉ là hâm mộ một chút, vì cuộc sống lý tưởng trong lòng hắn không phải như vậy. Chỉ là Phương Chính không nghĩ tới con Phượng Hoàng bay ra khỏi ổ gà này, nay lại đến Nhất Chỉ Sơn, thật đúng là hiếm có. Đang lúc Phương Chính ngẩn người, bên kia Lâm Tịch kéo tay Lưu Ánh thấp giọng nói, người này là Phương Chính sao? Không phải, mọi người nói Phương Chính rất xấu sao? Lưu Ánh khẽ lắc đầu, không giống, Phương Chính trong ấn tượng của tôi không đẹp trai như vậy. Dù hai người đang thì thầm, nhưng Phương Chính lại có thể nghe thấy được. Lòng lập tức có chút khó chịu, dù hắn biết lúc trước hắn không quá đẹp trai, nhưng chết cũng có chút nội tình chứ. Mặc dù hắn học tập không xuất chúng, nhưng hắn luôn đứng hạng chót à. Mặc dù giáo viên trước giờ không điểm danh khen hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ mặt mắng to. Mấy gia hỏa này, sao lại không có chút ấn tượng với hắn? Thực sự... Kỳ thực, Phương Chính cũng không nghĩ đến vấn đề này. Vô luận là độc lang, con sóc hay con khỉ, từ lúc vào Nhất Chỉ Tự, mỗi ngày ăn linh mễ, uống vô căn tịnh thủy, hấp thu Phật khí, ai cũng đang thông thả, thuế biến. Thứ rõ nhất chính là trí tuệ, sức lực, màu sắc, độ sáng hai mắt. Mà thân là chủ trì, hệ thống gia trị, Phương Chính hắn đương nhiên là biến hóa nhiều nhất. Da non mềm như da em bé, đường cong trên cơ thể, chắc chắn như khắc cha, dáng người càng lúc càng tốt, thậm chí gương mặt cũng đang thông thả biến hóa. Dưới Phật khí tạm bổ càng lúc càng tiến về tỷ lệ vạn. Có điều, biến hóa này là từ từ diễn ra, cho nên các thôn dân nhìn thấy Phương Chính cũng không để ý đến biến hóa, còn bản thân hắn lại càng không để ý tới. Cái này cũng như một đứa nhỏ, nuôi từ bé đến lớn. đều thấy không có gì thay đổi. Nhưng nếu đem ảnh chụp hàng năm ra so sánh, lập tức thấy chênh lệch rõ ràng. Mấy người Lưu Oánh, Lâm Thái, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông vốn không có nhiều ấn tượng với Phương Chính. Phương Chính là biến hóa lớn như thế, bọn hắn tự nhiên không nhận ra. Phương Chính không lên tiếng. Bên kia Lý Hạ đã ghen tị nói: người này nhất định không phải Phương Chính. Nếu Phương Chính mà đẹp trai như vậy, tôi đã thành minh tinh màn bạc rồi. Mặc dù tôi không nhớ cụ thể, nhưng Phương Chính rất xấu à. Xấu, rất xấu. Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu Phương Chính. Hắn thật muốn giơ tay cho đối phương một bạt tai. Hỏi một câu, người có hiểu cái gì là thẩm mỹ không? Thôi Kiến Đông cũng nói: đúng vậy, Phương Chính đúng là rất xấu. Hơn nữa tên kia là quỷ nghèo, nào mua được trang phục như vậy. Tôi cảm thấy chúng ta đi qua xem một chút là được. Chứ có nhận hắn, nếu không hắn muốn chúng ta quyên tiền, cũng là phiền phức. Kiến Đồng, nói có lý, tôi tán thành. Lý Hà lập tức nhấc tay nói: hai người các cậu thôi đi, còn chưa gặp được người đâu. Lưu Oánh nói: đúng vậy, hai người các cậu chú ý một chút. Mặc dù Phương Chính kia không tra gì, nhưng nếu sống quá cực khổ, chúng ta thân là bạn học, vẫn phải tiếp tế cho hắn một chút. Lâm Thái nói: có điều, ánh mắt, biểu tình kia khiến Phương Chính nhìn thế nào cũng thấy như đang thương hại một tên ăn mày. Phương Chính triệt để bó tay, vốn còn muốn chào hỏi mấy người một câu, lập tức triệt để bỏ suy nghĩ đó lại, dứt khoát không nói chuyện, trực tiếp đi lên núi. Lần này hắn đi xuống là muốn tuần sát con suối một chút. Suối này là nguồn nước chủ yếu của Nhất Chỉ Tự, không thể sơ suất. Mặc dù mỗi ngày Hồng Hải Nhi đều đi lấy nước, nhưng đứa nhỏ nôn nóng kia Phương Chính không yên tâm được. Phương Chính vừa đi, mấy người kia cũng không ngẩn người nữa, lập tức đi theo. Phương Chính đi không nhanh, mấy người cũng đi không nhanh, nhưng lỗ tai của Phương Chính thật quá tịnh, mấy người thì thầm mà vẫn nghe nhất thanh nhị sở. Vừa nghe, Phương Chính vừa im lặng nhìn trời. Lúc hắn đi học, thật sự bết bát vậy sao? Nghe thế nào cũng cảm thấy ngựa trong lời của đối phương nói chẳng có quan hệ gì với hắn cả, rõ ràng là đang đổ nước bẩn lên người hắn à. Lý Hà cùng Thôi Kiến Đông đều hiểu tâm ý của Lâm Thái, tự nhiên không kiềm sức mà bôi đen Phương Chính, hận không để Lưu Oánh lập tức bỏ lên núi, theo đám người trở về mới tốt. Lâm Thái thì chỉ nghe, thi thoảng lại ân cần hỏi thăm Lưu Oánh có mệt hay không, có muốn nghỉ ngơi, uống nước hay không. Phương Chính ngửi một mùi hương nhẹ, một làn gió thơm truyền đến, là em gái của Lâm Thái. Lâm Tịch cười ha ha nói: vị pháp sư này, chào anh, tôi là Lâm Tịch. Chương Bần Tăng, Phương Chính. Phương Chính khẽ gật đầu, đưa tay không đánh người đang tươi cười. Phương Chính cũng không tiện làm mất mặt người ta, thế là chắp tay: A Di Đà Phật. Các vị thí chủ, nay lên núi để lễ Phật à? Lâm Tịch nghe xong mừng thầm, thanh âm của hòa thượng này rất dễ nghe, xứng với gương mặt này, dù sao leo núi cũng nhàm chán, trêu chọc hòa thượng này cũng thú vị. Thế là Lâm Tịch cười nói: anh của tôi là bạn học của Phương Chính. Đúng rồi, pháp sư, anh có biết Phương Chính không? Phương Chính bó tay, gật đầu nói: biết. Quen chứ? Lâm Tịch hỏi. Chắc quen. Đùa sao? Ai còn quen được hơn hắn? Phương Chính dù có chút khó chịu, có điều vẫn lên chào hỏi. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ lên núi lễ Phật à? Không lễ Phật, chúng tôi tới tìm Phương Chính chơi. Có điều nhìn bộ dạng này sợ là không có gì chơi rồi. Lâm Tịch cảm thán nói, xưa nay cô cũng không có hứng thú với núi cao sông lớn gì, thứ cô cảm thấy hứng thú chỉ là các shop hàng hiệu, các trung tâm thương mại thôi à. Lúc này Lý Hà đứng sau nói, Lâm Tịch, không phải đã nói với em rồi sao, tên Phương Chính kia rất xấu. Đúng vậy, rất xấu. Thôi Kiến Đông nói theo. Lâm Thái nói, Tiểu Tịch, em chú ý cái này làm gì, chút nữa lên núi nhìn là biết, hơn nữa cũng không phải người cùng thế giới, bớt tiếp xúc vẫn hơn. Trong mắt Lâm Thái, Phương Chính ở cái núi hoang này không chết đói đã là may, làm gì có cửa với tới thế giới thổ hào của bọn hắn. Lâm Tịch nghe vậy vô tội nói, biết chứ, làm như em còn có thể coi trọng hắn vậy, tiêu chuẩn chọn đối tượng của em chứ ít cũng phải đẹp trai như vị pháp sư này. Phương Chính kia sao có thể. Lưu Oánh không nói, khẽ lắc đầu. Đám gia hỏa này, thời thời khắc khắc, không quên đả kích Phương Chính một hai câu. Hai mắt Lâm Tịch khẽ chuyển, hỏi Lưu Oánh. Chị Lưu Oánh, trong ấn tượng của chị, Phương Chính kia là người thế nào, có đẹp trai không? Lưu Oánh nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Hẳn là không đẹp trai lắm. Vậy là rất xấu, không phải tôi chém gió, mời tên Phương Chính cũng không đẹp trai được như tôi. Lý Hạ tiêu sái hất tóc. Thôi Kiến Đông ha ha cười nói. Nhưng mà mười cậu cũng không đẹp trai bằng Lâm Tổng. Lâm Thái cười. Lâm Tịch nói. Mười người các anh cũng không đẹp trai bằng vị pháp sư bên cạnh tôi. Lý Hạ lập tức bó tay. Lâm Thái cũng vô phương. Có điều bọn hắn cũng không coi lời Lâm Tịch nói ra gì. Dù sao vị hòa thượng này cũng chỉ là người qua đường đối với bọn hắn. Không đáng để tranh luận. Lưu Oánh thấy vậy, hé miệng cười một tiếng. Lâm Tịch, em trái một câu pháp sư. Phải một câu pháp sư, còn không biết pháp sư này pháp danh là gì? Lâm Tịch sững sờ, có vẻ như đúng là chưa biết à. Thế là Lâm Tịch hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hòa thượng đang nhìn núi lớn, trầm ổn, xuất khí, hơi xấu hổ hỏi. Xin hỏi, pháp danh của pháp sư là gì? Nghe Lâm Tịch hỏi, mấy người Lý Hạ cũng ghé tai qua, bọn hắn cũng tò mò. Vị hòa thượng xuất trần này tên gì? Có điều Lâm Thái lại không thèm để ý. Đẹp trai, có thể bày ra ăn sao? Chỉ thấy hòa thượng xoay người trở lại, mỉm cười, toàn thân tỏa sáng. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi một hòa thượng lại có thể đẹp trai như vậy. Thân là nam nhân, mấy người Lý Hạ cũng không khỏi ghen tị. Hốc mắt Lâm Thái cũng khẽ nhăn một cái. Dù đẹp trai không bằng nhiều tiền, nhưng nếu có thể có cả hai, đương nhiên là tốt nhất. Lòng ít nhiều cũng có ghen ghét. Lâm Tịch cùng Lưu Oánh càng đỏ mặt, tim đập thình thịch. Có điều kỳ đến đối phương là hòa thượng, lòng cũng lạnh xuống. Đáng tiếc là hòa thượng, nếu không, có thể làm quen một chút. Lúc này, Phương Chính mỉm cười nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng là chủ trì nhất chỉ tự. Ha ha, tôi sớm đoán được, khó trách, có khí xuất như vậy, hóa ra là trụ trì Phương trưởng. Lý Hà cũng không đợi Phương Chính nói xong, lập tức xen vào. Khí chất này, đúng chỉ có trụ trì Phương trưởng mới có, thật sự không thể nào so sánh. Giờ nghĩ lại cảnh Phương Chính lúc trước, chà chà, khác nhau một trời một vực. Thôi Kiến Đông nói. Cũng không biết nhiều năm qua như vậy, Phương Chính có biến hóa gì không? Lưu Oánh cảm thán nói. Trong đầu hiện lên ấn tượng mơ hồ không rõ, nhịn không được mà thở dài. Cùng là hòa thượng, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Nhìn vị pháp sư này, khí độ bất phàm, nhăn mày một cái, cũng dẫn động thiền ý, tự như trích tiên từ trên trời giáng xuống. Còn Phương Chính thì sao? Cùng hoàn cảnh, lại khác thành tựu, chẳng lẽ đây là bùng nhão không thể trác tượng trong truyền thuyết à? Lần này, mặc dù thế nào, cũng phải khuyên bảo Phương Chính sớm hạ sơn mới được. Lâm Thái lại không mấy ưa, trụ trì thì sao? Có thể đổi tiền sao? Mặc dù tự viện bây giờ rất giàu, nhưng có đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Nhất chỉ tự lại là tự viện lớn, trụ trì một chùa nhỏ như vậy, có đẹp trai thì vẫn là cứ là quỷ nghèo. Trong mắt Lâm Thái, trên đời này, quyền là nhất, tiền thứ hai. Nếu không có hai thứ này, phải khỏi cần kết giao. Cũng không có tư cách bình khởi bình tọa với hắn. Tối đa cũng chỉ là như Lý Hạ. Thôi Kiến Đông, làm chó săn thì được. Cho nên hắn cũng không để hòa thượng vào trong mắt. Ai nha, các anh đừng có ngắt lời. Chủ trì còn chưa có nói pháp danh. Lâm Tịch vất vất tay, ngăn mọi người nói tiếp. Mấy người mỉm cười không nói nữa, nhìn về phía Phương Chính, chờ Phương Chính nói tiếp. Phương Chính thăm biệt khuất. Mấy người này đều không nhận ra hắn, cũng chưa nhìn thấy hắn hiện tại. Sao cứ khăng khăng khẳng định hắn kém như vậy? Thật sự không vả mặt thì không thoải mái. Phương Chính thầm nhủ lại nói. Pháp danh của Bần Tăng Phương Chính. Lâm Tịch nghe vậy bản năng gật đầu. Á, ra là Phương Chính đại. Á, Phương Chính à. Mấy người khác đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn hòa thượng trước mặt. Lý Hà, Thôi Kiến Đông bản năng muốn vả miệng một cái, xem có phải là mơ hay không. Hòa thượng trước mắt là Phương Chính sao? Sao có thể? Phương Chính sao có thể có khí chất như vậy? Không phải chỉ là một tên dế dũi quận trách trứ sao? Lâm Thái cũng trợn tròn mắt, mặc dù hắn không có mấy ấn tượng về Phương Chính. Nhưng đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Một tên phế vật dựa vào các bạn học tiếp tế lại có phong thái như vậy. Có điều nghĩ lại, không có tiền, chỉ có mặt đẹp thì làm được gì, chẳng lẽ dùng mặt kiếm cơ mà. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Thái lóe lên vẻ khinh miệt, có chút ngẩng đầu lên nhìn Phương Chính. Không có tiền, không có tiền, không có tư cách so với Lâm Thái hẳn. Chương Hoa Thượng Chém Gió. Lưu Oánh có chút ngượng người. Làm Phương Chính sao? Ấn tượng xấu à? Nghĩ đến đây, Lưu Oánh có chút đỏ mặt. Lý Hà cùng Thôi Kiến Đồng cũng cảm thấy mặt nóng mựng. Ngay trước mặt người ta, mắng người ta xấu. Cái này, mẹ nó. Hai người thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lâm Tịch lấy lại tinh thần, yếu ớt hỏi một câu. Chùa của các anh có mấy người tên Phương Chính vậy? Phương Chính gật đầu nhìn về phía trước. Chỉ có một mình Bần Tăng. Nếu như các vị tìm Phương Chính, vậy là tìm Bần Tăng rồi. Lâm Thái thí chủ, còn nhớ năm đó, cậu dùng lực quá mạnh mà kéo gãy cả trổ bóng trổ. Lý Hạ thí chủ, năm đó cậu lén đọc truyện 18 cộng, bị giáo viên bắt được, còn nhớ chứ? Thôi Kiến Động thí chủ, năm đó hình như cậu trời... Phương Chính, tôi biết là cậu rồi, vừa rồi chỉ đùa với cậu thôi. Kỳ thật tôi đã sớm nhận ra cậu rồi, quả nhiên cậu vẫn là Ngọc Thụ Lâm Phong như thế. Thôi Kiến Đông không đợi Phương Chính nói xong, lập tức ngắt lời. Vô Phương, nếu để cho Phương Chính nói thêm, hắn coi như mất mặt sạch sẽ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không cần nói thì đừng nên nói vững hơn. Kết quả Phương Chính mỉm cười là tựa như vô tâm nói. Đa tạ thí chủ khích lệ, kỳ thật Bần Tăng cũng không định nói, năm đó thí chủ bị rơi xuống hố gà, vừa vớt lên còn ở một cái. Đùa sao? Mắng hắn từ chân núi lên đỉnh núi, thật coi Phương Chính hắn là loại người tốt tính sao? Điểm này, Hồng Hà Nhi đã hiểu rất rõ, con hàng này quả thực là một tên bại hoại. Lời này vừa ra, sắc mặt Thôi Kiến Đồng lập tức xanh lét. Lâm Tịch trợn mắt nhìn Thôi Kiến Đồng. Thôi Kiến Đồng, năm đó anh... Trời, anh còn ở một cái. Anh đã ăn bao nhiêu? Mặt Thôi Kiến Đồng lập tức biến thành màu đen. Phương Chính không nhắc thì thôi. Phương Chính vừa nhắc, ký ức năm đó lập tức xuất hiện lại trong đầu mấy người Lâm Thái. Lâm Tịch cũng bản năng cách xa Thôi Kiến Đồng một đoạn. Thôi Kiến Đồng nhìn chằm chằm vào Phương Chính, hận nghiến răng. Hắn thật muốn một ngụm cắn chết con lừa trọc này. Phương Chính lại không để ý đến đối phương, nhìn sang Lưu Oánh nói. Lưu Oánh thí chủ, cảm ơn nắm cơm trưa năm đó. Lúc trước, Phương Chính thật sự nghèo. Lúc tiền sinh hoạt không đủ, hắn sẽ không ăn trưa. Một lần Lưu Oánh thấy được, đã mua hai phần cơm, một phần cho hắn. Có điều giờ nhìn lại, Lưu Oánh cũng chỉ làm phát thiện tâm, chứ không phải là để ý đến Phương Chính. Có điều với Phương Chính mà nói, đó chính là ân đức, khắc trong tâm khảm. Cậu thực sự là Phương Chính à? Nghe Phương Chính kể quá khứ mấy người, Lưu Oánh che miệng nhỏ, không thể tin nổi mà nhìn Phương Chính. Phương Chính trong ấn tượng của cô tuyệt không đẹp trai như vậy. Phương Chính chắp hai tay cười nói. A-di-đà Phật, người xuất gia không đổi dối, Bần Tăng là Phương Chính. Phương Chính là Bần Tăng, nếu không để Bần Tăng nói thêm mấy chuyện xưa nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Thái tranh thủ kêu lên, lúc đi học ai mà không có chuyện xấu. Nếu giờ bới lại, người mất mặt chính là bọn hắn. Lâm Thái tranh thủ đổi chủ đề, cười nói. Bạn học cũ, lâu như vậy không gặp, thời gian qua vẫn ổn chứ, chùa chiền của cậu thế nào rồi, chưa sập à? Phương Chính nói, chùa chiền của Bần Tăng mới được xây lại, bên cạnh có một tòa tháp chuông, một tòa lầu canh. Trong viện có bồ đề che bóng, đằng sau có hàng trúc che mát. Khách hành hương không ít, hương hỏa không tệ, thời gian qua Bần Tăng vẫn ổn. Nghe nói như thế, Lý Hạ thở nhẹ một hơi, có ăn có uống, thời gian không cần lo, còn có cây bồ đề, rừng trúc à. Mặc dù mấy năm rồi, bọn hắn chưa tới đây, nhưng có một số việc nên biết cũng biết. Chỉ ít bọn hắn biết, ở Bạch Vân Tự, Hồng Nham Tự thường thường tổ chức pháp hội. Số lần cùng quy mô pháp hội thường đại diện cho quy mô. Danh tiếng của chùa chiền, dù sao, nếu không nổi tiếng, lại không có khách hành hương. Vậy mở pháp hội cho ai xem? Không phải là tự vá vào mặt mình hay sao? Trước khi đến đây, Lý Hà đã lên mạng tìm kiếm. Xác nhận nhất chỉ tự năm qua mới chỉ là cử hành một lần pháp hội. Hơn nữa chỉ có người nhất chỉ thôn đi lên xem náo nhiệt. Còn từ đó về sau cũng không cử hành thêm gì nữa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngoài trừ người nhất chỉ thôn, hữu nghị dân hương, căn bản không có người tới. Không có người tới, đồng nghĩa không có hương hỏa. Không có hương hỏa thì cũng là không có tiền. Không có tiền, lấy gì sửa chùa, lấy gì xây gác chuông lậu canh. Phương Chính lấy gì ăn uống, rõ ràng là nói láo à. Còn cây bồ đề, ai mà không biết, cây bồ đề trong nhất chỉ tự đã sớm chết rét. Loại cây kia sao có thể sống được trong khí hậu lạnh giá phương Bắc. Còn rừng trúc, cái này hắn tin, dù sao dưới núi cũng không ít trúc. Nhưng cái này đều là lớn trong năm. Sang năm sau, ai biết còn có thể có mấy cây. Cho nên hắn đoán. Phương Chính nói lão khoác lác. Phương Chính dù ăn mặc sạch sẽ, có điều quần áo không dày. Bây giờ đã là mùa thu, thời tiết chuyển lành rồi. Theo lý mà nói thì cũng nên mặc áo dày. Mặc bỏng như vậy chẳng lẽ không sợ sớm tối khí lạnh. Huống chi, đỉnh núi còn lạnh hơn. Càng nghĩ, Lý Hà càng cảm thấy chắc chắn. Phương Chính đang mạo xưng mà thôi. Thôi Kiến Đông cũng nghĩ như Lý Hà. Hơn nữa, trước kia bọn hắn từng đến nhất chỉ sơn. Cái miếu nát kia có mà sửa đổi. Càng nghĩ, càng xác định Phương Chính đang chém gió. Điều hai người nghĩ tới, Lưu Ánh, Lâm Tịch cũng có thể nghĩ. Chỉ có điều, Lâm Tịch lại không nghĩ nhiều. Trong mắt cô gái này, đẹp trai là được rồi, cái khác nói sau. Lâm Thái híp mắt nhìn Phương Chính. Ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng. Tự như đang nói, coi chúng tôi là đồ đần à. Nghèo thì cứ nói nghèo đi, chém gió làm gì. Lưu Ánh có chút nhíu mày. Phương Chính là người xuất gia, há mồm liền nói láo. Cái này nói rõ nhân phẩm Phương Chính có vấn đề. Điều này khiến cô cực thất vọng. Bắt đầu sinh hối hận vì quyết định đến nhất chỉ sơn. Sự biến hóa của đám Lâm Thái đã khiến cô không thoải mái. Giờ Phương Chính cũng như vậy, khiến cô cực kỳ thất vọng với các bạn học này. Có điều, bạn học thì vẫn cứ là bạn học. Phương Chính sĩ diện nói láo, cô cũng không muốn vạch trần, thở dài nói. Phương Chính đã nói như vậy, chúng tôi cũng an tâm. Hôm nay chỉ đến đây thôi, Lâm Thái chúng ta xuống núi. Lưu Ánh, chớ vội đi, tôi cảm thấy... Nếu đã mất công lên rồi, không lên đỉnh thì thật đáng tiếc. Nhìn đại tự viện của Phương Chính làm chủ trì, cũng xem bồ đề che nắng phương Bắc như thế nào. Chà chà, đi đuối mở mang kiến thức. Thôi Kiến Đông âm dương quái khí nói. Lưu Ánh nghe xong, lòng thầm cười khổ. Phương Chính nói láo không cần nháp. Chẳng lẽ đã quên bọn hắn từng tới nhất chỉ miếu à? Từng xem qua cái bồ đề chết héo kia. Thế mà nói láo đến cả chuyện này, thật sự là ngây thơ. Ngu xuẩn, vì mặt mũi coi bọn hắn là đồ ngốc sao? Nghĩ đến đây, Lưu Oánh có chút rèn sắt không thành thép. Lâm Thái vốn không muốn lên nhất chỉ sơn, vì hắn thấy lên đây đúng là mất thời gian. Thời gian đó bớt ra đi ăn, đi xem phim. Nếu thấy thái độ tích cực thì có thể đi khách sạn. Đó mới là mộng tưởng của hắn. Nhưng giờ, hắn chợt phát hiện. Giờ vạch trần lời nói dối Phương Chính. Tiện thể thì uy trước mặt Lưu Oánh. Không chừng càng hiệu quả hơn là đi xem phim.